Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh, cảm thấy không giải thích được sự căn vặn đó. Nó lại không dám nghĩ điều gì, nó bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn Mộng Tuyết. Không có đến một hồi, nó chợt đỏ bừng, nhưng tâm tư nó không có gì biến hóa. Tình cảnh này, ngay cả da thịt trên người đều xảy ra biến hóa, mà việc này không làm thay đổi tâm tư. Sợ rằng trên toàn cõi này chỉ có một người như nó mới có thể làm được. Vừa rồi mới tốt, sao đột nhiên sắc mặt lại đỏ bừng thế, có phải là bị bệnh không? Mộng Tuyết nghi hoặc nhìn Trần Nhược Tư, quan tâm hỏi, thân thủ nhằm trên trán của Trần Nhược Tư chạm tới. Trần Nhược Tư thật sự không thể chịu được, nó dùng hai tay đẩy Mộng Tuyết ra. Lúc này, nó vừa ý thức được mình đã rơi vào trong nước. Không có sự trợ giúp của Mộng Tuyết, nó ở trong nước tha hồ vùng vẫy, rất nhanh chìm xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Uyên Ương Hí Thủy. Trần Nhược Tư sau khi uống vào mấy ngụm nước, đầu óc ngay lập tức mụ mị, tư tưởng trở nên hồ đồ, hỗn loạn. Mộng Tuyết không hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhảy ngay xuống nước, ôm lấy nó rồi nhanh nhẹn kéo lên, đặt nó nằm trên mặt nước, dùng bàn tay ôn nhu ấn nhẹ lên ngực nó, thử vận dụng chân khí bức nó ói nước ra. Rất nhanh, một luồng quang mang như những sợi tơ vàng từ lòng tay nàng xuyên thấu vào thân thể Trần Nhược Tư, trực tiếp nhập vào nội thể nó. Thoáng sau, Trần Nhược Tư ho khan vài tiếng rồi ộc ra một vòi nước. Nó có cảm giác hít thở đã trở nên thông suốt, tư tưởng cũng bình thường trở lại, vội nhìn Mộng Tuyết nói, đa tạ tỉ tỉ. Đồ ngốc, ngươi sao rồi? Sao ngươi lại đột nhiên đẩy ta? Chẳng lẽ ngươi không nhớ là mình không hề biết bơi? Mộng Tuyết cười nói, vừa rồi quên mất là chúng ta đang ở trong nước. Ha ha. Nó tỏ ra hơi lúng túng. Mộng Tuyết cười cười, ghé môi tới gần miệng nó khoảng một thước rồi nói, mau mở miệng ra. Trong giờ phút này, trong lòng nó thật sự yên ả như dòng nước, một chút tà niệm cũng không có, vô cùng nghe lời, mở miệng ra. Mộng Tuyết cười khẽ rồi mở miệng ra. Một viên châu lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng chui vào miệng Trần Nhược Tư. Viên châu vừa chạm vào miệng, nó liền cảm thấy một cỗ khí lưu nháy mắt đã lưu chuyển khắp toàn thân, khiến nó có cảm giác lâng lâng. Mộng Tuyết thấy nó nuốt xong hạt châu liền buông tay nó ra, ôn nhu nói, tốt lắm, bây giờ ngươi đã có thể tùy ý bơi lội rồi, cho dù ngươi không bơi được cũng không dễ dàng chìm nghỉm đâu. Trần Nhược Tư thoáng nhìn nàng, mỉm cười rồi bơi thử ngay. Ha ha, ta biết bơi, ta thật sự biết bơi. Trần Nhược Tư trong nước tùy ý bơi lộ tung tăng, lúc bơi ngửa, lúc bơi chó, lúc lặn sâu xuống. Nó vừa bơi vừa kêu lên cực kỳ hung phấn. Mộng Tuyết thấy nó cao hứng như vậy, cũng cảm thấy hết sức vui vẻ, liền bơi tới cạnh nó, kéo tay nó cùng nhau vui đùa trong nước. Cũng không biết từ lúc nào, sợi dây lụa che bộ vị đặc trưng của người con gái trên người nàng đã rơi xuống, bập bềnh trên mặt nước, chỉ còn mỗi tấm thân Trần cùng Trần Nhược Tư vui đùa trong làn nước. Trần Nhược Tư nhìn nàng, da thịt trắng nõn nà và gò tuyết lê ngạo nghễ vun cao, tức thì tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, mỗi bộ vị trên cơ thể cũng không ngừng biến hóa. Nó tự kêu thầm trong lòng, đẹp thật, ta thật không chịu nổi nữa. Nó tuy nghĩ thế nhưng không dám làm gì, chỉ ngừng lại nhìn Mộng Tuyết chân chân. Mộng Tuyết dịu giọng hỏi, ngươi sao vậy, không chịu nổi cái gì, ngươi kỳ quái thật đó, sao tim lại đập nhanh thế này? Trần Nhược Tư nghe mà thất kinh, nhớ lại mấy lời mình nói trong nước, té ra nàng cảm ứng được. Nhất thời nó không biết phải đáp làm sao, lấp liếm cho qua, để không chịu được ánh nắng chiếu khiến đệ hoa hết mắt, lại hơi bực mình, thành ra tim mới đập nhanh. Đơn giản lắm, ta không để nắng chiếu vào người ngươi là được chứ gì, hi hi. Mộng Tuyết mỉm cười thơ ngây. Trần Nhược Tư cảm thấy rất buồn cười nhưng không dám để lộ suy nghĩ, cố giữ nghiêm nét mặt, mỉm cười đáp, ồ, đa tạ tỉ tỉ. Mộng Tuyết thật sự cho rằng nó bị ánh nắng làm hoa mắt, phất tay lên, tức thì một làn bạch vụ chậm chậm tỏa rộng, che kín ánh nắng trên không, đoạn nói, hiện giờ không chói mắt nữa. Trần Nhược Tư đành gật đầu, vô ý lẩm bẩm, ngay tỷ cũng ngốc, còn nói ta. giọng nói chỉ nhỏ như tiếng muỗi vo ve, cơ hồ ngay cả bản thân nó cũng không nghe rõ. Mộng Tuyết cười hỏi, sao thế, quệt môi đến khô giang, không vui sao? Vui chứ, đệ rất vui, Trần Nhược Tư vội nói. Nhược Tư, ngươi ở đâu? Một giọng nói từ bờ hồ phía xa vọng vào tai hai người. Người đang gọi chính thị đại sư huynh của nó. Y đứng trên bờ, chỉ thấy giữa hồ có hai chấm đen, căn bản không nhìn rõ. Mộng Tuyết bơi đến cạnh Trần Nhược Tư, vuốt má nó rồi nói. Tên ngốc, ta đi đây, sư huynh ngươi đến rồi. Ngàn vạn lần không được nói với họ đã nhìn thấy gì, biết chưa? Được mà, Mộng Tuyết tỷ tỷ, đệ, chỉ muốn ôm tỷ tỷ một lần nữa, không biết sau này còn được gặp lại tỷ không? Mặt Trần Nhược Tư đỏ bừng, lý nhí nói. Mộng Tuyết khẽ cười, ôm chặt nó, gò ngực áp sát vào thân thể gầy gò. Trần Nhược Tư muốn mà không dám động chân động tay, sợ sẽ lộ ra khát vọng bản năng. Mộng Tuyết tuy không biết khi con người ôm ấy có tư vị gì, nhưng ôm Trần Nhược Tư xong cũng cảm thấy hưng phấn mơ hồ. Không biết đó là cảm giác sinh ra sau khi nam nữ ôm nhau, chỉ thấy vô cùng kỳ quái. Nàng nào biết làm thế đã khiến tên thiếu niên như con nghé non kia phải chịu biết bao giày vò. Nàng buông nó ra, nhìn nó mỉm cười, có vẻ lưu luyến rồi mới lặn xuống. Trần Nhược Tư ngây ngẩn, không biết mình đang ở đâu. Hồi tưởng lại cảm giác hưng phấn lúc nãy. Ngươi muốn gặp ta thì cứ đến lệ hồ, chỉ cần ngươi xuống nước là ta biết ngay, nhưng nếu có người khác ta sẽ không hiện thân. Một giọng nói, không hẳn là giọng nói mà là cảm giác của nó, hình như có người đang nói với nó. Hắn mỉm cười, bởi về phía bờ hồ với tâm tình hưng phấn. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì đấy? Gọi mà sao không trả lời? Nhị sư Vinh Xích Vũ Đông hỏi. Trần Nhược Tư lên bờ, cười hi hi nói, không, không có làm gì, để chỉ bơi vòng vòng một chút thôi. Đại sư Vinh Nam Phong Tước xoa cằm, khẽ gật đầu, nhìn nó thầm nhủ, tiểu quỷ này lần đầu hạ sơn, cũng lần đầu xuống nước, sao lại biết bơi, đúng là quái dị, ta phải hỏi cho ra lẽ xem là chuyện gì. Nghĩ vậy bèn hỏi, tiểu quỷ, nói thật đi, không phải người gặp nữ quỷ dưới nước này đấy chứ? Bằng không ngươi chưa xuống nước bao giờ thì bơi kiểu gì? Sư ca thấy nữ quỷ sao đệ không thấy gì nhỉ? Vừa nãy đệ từ trên bậc đá ngã xuống nước, không hiểu sao lại tự nhiên bơi được, thành ra tắm luôn trong hồ, thấy thật thoải mái. Vinh coi này, đây là vết thương lúc này bị ngã. Vinh nhìn y phục đi, đều ướt đẫm, thế là đủ chứng minh đệ không lừa nhá. Trần Nhược Tư nói xong, không đợi mấy sư Vinh kịp mở miệng, nói tiếp luôn, để thông minh không cần học cũng biết, đâu như các sư ca, ngốc chết được, ha ha, tên nhãi khốn kiếp, dám mắng bọn ta. Mấy vị sư vinh của nó đồng thời quát mắng om sòm, đoạn giơ tay tóm nó rồi ném xuống nước. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN, bùm, Trần Nhược Tư bị quăng xuống làn nước, chìm nghỉm ngay, không hề nổi lên. Một lúc sau, mấy sư vinh của nó hơi nóng ruột, vẫn chưa thấy nó nổi lên, trong lúc hoảng hốt, ngay cả y phục cũng không kịp cởi, nhao nhao nhảy xuống nước, lặn sâu tìm nó. Mọi hành động của các sư vinh, nó đều nhìn rõ, đợi họ xuống nước hết rồi nó mới ló đầu lên, bơi đến gần cái thùng gỗ đánh rơi lúc nãy, cầm lấy rồi bơi vào bờ, nhanh chóng bò lên. Nó mặc y phục xong, múc đầy thùng nước, đặt trên bờ đợi các sư vinh nổi lên. Nói mới thấy kỳ quái, trước đây nó cầm một cái thùng không cũng vất vả lắm rồi, giờ nhấc cả thùng đầy nước còn nhẹ hơn thùng không. Nó đoán rằng đây là do Mộng Tuyết ngầm giúp. Một lúc sau, các sư vinh nó đều thò lên khỏi mặt nước, thấy nó đang đứng trên bờ thì ai nấy đều nổi giận. Đại sư vinh quát, tên khốn kia lại lừa bọn ta, xem ngươi làm cách nào thoát khỏi bị đòn. Ha ha ha, đến đây, các sư vinh có bản lĩnh cứ đuổi, để về với y phục. Ướt khẳng định sẽ bị mắng đến nơi đến chốn, giờ các sư vinh cũng thế, sư phụ có mắng sẽ mắng tất cả, hay. Nó cười ha hả rồi nhấc thùng gỗ đầy nước lên nhanh chóng chạy đến hàng bậc đá dẫn lên núi. Tốc độ của nó khiến các sư vinh tròn mắt, đại sư vinh gãi đầu, thoáng cái không gặp mà tiêu quỷ này như biến thành người khác, tốc độ nhanh hơn nhiều, sức khỏe cũng hơn hẳn, không biết hiện tại nó còn pháp lực gì nữa không? Mấy vị sư huynh khác cũng cảm nhận được biến hóa, cảm giác vô cùng quái dị nhưng không ai hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bây giờ bọn họ nhớ đến câu nói sư phụ thường dạy, tương lai nó không phải là kẻ tầm thường, các con không thể so bì, phải chăm chỉ tập luyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, ác nhân cáo trạng. Sư phụ, con đã về rồi, con đã đi lấy nước về rồi ạ. Trần Nhược Tư vừa mới bò lên đến nơi liền hướng về gian thiền viện phía trước kêu to. Gian thiền viện này không lớn lắm, trước cửa là một mảnh đất trống bằng phẳng. Bình thường, bọn Trần Nhược Tư đều tiến hành tu luyện tại khu đất bằng phẳng này. Cùng Trần Nhược Tư tu luyện là mấy vị sư huynh, cũng phải là sự cho phép đặc biệt mới được chiếu cố đến gian thiền viện này để tu luyện. Gian thiền viện này ở Thanh Tâm Đạo Quán là một gian thuộc loại nhỏ nhất. Những gian thiền viện như thế này ít cũng có tới cả ngàn. Nghe được tiếng kêu của Trần Nhược Tư, một lão nhân râu bạc, tuổi chừng hơn 60, trong tay cầm một cuốn sách vừa cười hì hì từ cửa thiền viện bước ra. Lão nhân râu tóc bạc phơ này chính là sư phụ của Trần Nhược Tư, cũng chính là đệ tử của trưởng môn Thanh Tâm Đạo Quán, kiêm luôn chức phó trưởng môn nhân. Tên ông là Mộ Dung Thiên, xem ra nhìn ông chỉ hơn 60 nhưng tuổi thật của ông lớn hơn thế nhiều, ông đã 183 tuổi rồi. Khi Mộ Dung Thiên vừa bước tới, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng kêu của Trần Nhược Tư, ôi mẹ ơi, ngã chết con rồi. Nguyên là, vì quá hưng phấn hắn dẫm phải một hòn đá, trượt chân ngã sấp xuống đất thùng nước nó lấy về, bắn tung tóe cả trên mặt đất. Sau khi Trần Nhược Tư kêu mấy tiếng, miệng há ra, cau mày lại, làm ra một bộ dạng thống khổ, nhìn về phía sư phụ rồi nói, sư phụ, không tốt rồi, con làm đổ nước rồi. Quần áo Trần Nhược Tư vốn đã ướt rồi, bây giờ trên mặt đất, lại ngã lăn ra, trên quần áo, trên mặt, tất cả đều dính đầy cho bụi, trông như một hôi diện nhân, người được làm bằng cho bụi. Nếu lúc này đột nhiên xuất hiện một người không rõ tình hình vừa rồi, sợ rằng hắn với bộ dạng này sẽ dọa cho một trận kinh người. Mộ Dung Thiên nhìn Trần Nhược Tư cười không được khóc trả xong, đầu tiên cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, sau lại mỉm cười nhẹ nhàng nói, hỗn tiểu tử, ngươi lại làm trò quỷ gì mà ướt hết quần áo chứ, mau đi thay quần áo đi. Trần Nhược Tư suy nghĩ vòng vo một lúc, thầm nghĩ, ta không thể nói ra sự thật a. Cũng phải thừa cơ hại mấy sư huynh bọn họ, dù sao sư phụ cũng tin tưởng lời ta nói nhất, mà dầu sao quần áo ta cũng tại họ làm ướt. Nghĩ vậy, hắn trộm cười thầm hai tiếng rồi nói, là các sư huynh, bọn họ đẩy con ngã xuống nước. Hãy mau đi thay quần áo đi, cẩn thận đấy kẻo lạnh, ta sẽ gọi lại hỏi bọn chúng, nếu chúng dám khi dễ ngươi thì xem ta trừng phạt chúng như thế nào. Mộ Dung Thiên mỉm cười, phất tay về phía nó đi rồi nói, vâng, sư phụ, con đi thay quần áo ngay đây. A, Trần Nhược Tư cười thầm, nói xong nhảy cẫng lên chạy biến khỏi cửa thiền viện. Mộ Dung Thiên nhìn thùng nước và nước than trên mặt đất, thở dài lắc đầu, lẩm bẩm nói, tên tiểu tinh linh cổ quái này, đã 16 tuổi rồi, xem cứ như tiểu hài đồng, không biết bao giờ mới chịu lớn lên đây. A, nó tương lai có thật là một nhân vật phi thường hay không? Có lẽ nào nói không chịu lớn, là chỗ phi phàm của nó. Lão vừa dứt lời thì bọn Nam Phong Tước cũng vừa mang theo thùng nước trở về. Vừa bước lên đến nơi, thấy sư phụ đứng bên ngoài thiền viện, mà trên mặt đất có một cái thùng nước. Bọn họ tưởng rằng Trần Nhược Tư bị sư phụ trách cứ nên rất hưng phấn. Bọn họ lễ phép hướng Mộ Dung Thiên hỏi thăm sức khỏe, rồi đem nước đến phòng bếp bên cạnh thiền viện. Trần Nhược Tư sự tình gì cũng đều không cần làm, hơn nữa cho tới giờ không có bị sư phụ phê bình, mà bọn họ mấy người cơ hồ mỗi ngày đều bị cả nên trong lòng cũng có chút so bì. Không phải vì sư phụ bọn họ thiên vị Trần Nhược Tư, mà là ông ta không thể tìm ra lý do để trách phạt hắn. Muốn hắn tụng kinh hòa phù tu luyện hắn đều tinh thông phi thường, chỉ là pháp lực của hắn chẳng tăng thôi, vấn đề này không phải hắn mà sư phụ hắn cũng cảm thấy không thể làm được gì. Bọn Nam Phong Tước mấy người vừa nói vừa cười rộn ràng từ phòng bếp đi ra. Bọn họ thấy sắc mặt Mộ Dung Thiên nhìn bọn họ nhất thời không cười nói nữa, cúi đầu hướng về phía thiến viện đi ra. Đứng lại, mấy tên tiểu tử các ngươi làm cái trò gì mà quần áo đều ướt sũng như vậy? Mộ Dung Thiên nhìn bọn chúng, quát lên. Đây là, đây, Trần. Lạc Lan Điền lấy can đảm, nói ba chữ này. Trần Nhược Tư đó đắc tội gì với các ngươi mà sau lưng ta các người dám bắt nạt nó? Các ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Mộ Dung Thiên xoay người lại, nhìn mấy người bọn họ, lớn tiếng hỏi. Cái gì, chúng con bắt nạt hắn ư? Tất cả bọn họ đồng thời kinh ngạc kêu lên, trong lòng nghĩ thầm, tên tiểu tử ác nhân này, xem ra là sẽ bị trách mắng rồi. Trần Nhược Tư thay quần áo xong, cao hứng chạy ra, nhìn thấy mấy vị sư huynh đều đang cúi đầu, bộ dạng bất đắc dĩ, trong lòng hắn cười thầm hai tiếng, đi tới bên cạnh Mộ Dung Thiên, có chút hả hê cười nói, chào các vị sư huynh. Bây giờ đã biết sự lợi hại của ta rồi chứ ha ha. Nói xong, hắn quay sang bên Mộ Dung Thiên, nói. Sư phụ à, tính ra người hãy tha cho họ lần này đi. Dù sao bọn họ cũng khẩn trương kéo con. Sau tất cả lại đều nhảy xuống nước cứu con. Bằng không, con sợ rằng tính mạng đã bị vứt bỏ rồi. Tên tiểu quỷ này làm ra như vậy, lại còn thêm người tốt, làm bộ đại nhân đại lượng nữa. Mấy vị sư huynh nghe hắn nói xong đều tức muốn nổ phổi, nhưng bọn họ không biết giải thích với sư phụ như thế nào, chỉ có thể là ở trong lòng bực tức chửi rủa tên tiểu quỷ này, chỉ hận không thể xông lên đánh cho hắn một trận nên thân mới có thể tiêu được cơn tức giận trong lòng lúc này. Giờ Nhược Tư cầu xin cho các ngươi, vậy tha cho các ngươi một lần, mau đi thay quần áo. Hôm nay trưởng môn triệu tập tất cả các đệ tử để tuyên bố một sự việc khẩn cấp. Mộ Dung Thiên xoa đầu Trần Nhược Tư mỉm cười, rồi hướng tới bọn Nam Phong Tước nói. Bọn họ đồng thanh dạ một tiếng, đưa ánh mắt tức giận nhìn qua Trần Nhược Tư, đoạn vội vàng ra cửa thiền viện. Giờ phút này, trong lòng Trần Nhược Tư cao hứng phi thường, nó tưởng rằng sư phụ sẽ mắng nó, không có nghĩ đến trong lúc vô ý làm đổ thùng nước không ngờ có thể làm cho hắn tránh được, mà còn trả được cơn tức do các vị sư huynh của hắn đã không chờ hắn. Càng làm cho hắn thêm hưng phấn chính là gặp được Mộng Tuyết, thêm nữa lại cùng nàng tiếp xúc da thịt, nếm đầy đủ một tư vị nóng bỏng. Lúc này, tâm hồn nó đang trở về chỗ cùng Mộng Tuyết hòa chung, trên mặt lộ ra nụ cười hân hoan. Tâm sự của nó lúc này, nếu để cho sư phụ nó biết, còn không làm cho ông ta tức giận đến chết khiếp. Mộ Dung Thiên thấy Trần Nhược Tư mỉm cười, bộ dạng hình như đang rất hưng phấn, lão hỏi, Nhược Tư... Suy nghĩ cái gì vậy? Nghĩ gì mà vui vẻ nhập thần như vậy? Sư phụ, con không có nghĩ gì đâu, chỉ là con nhớ lại vừa rồi các vị sư huynh nhảy xuống nước thôi. Hắn ngước đầu lên, thuận miệng nói bừa. Tiểu tử này, thật là nói dối đều không cần thảo trước. Thuận miệng nói ra, hắn giờ phút này rõ ràng là đang nghĩ về mỹ nữ, lại còn nói như vậy. Bộ dạng nhảy xuống của bọn chúng quả buồn cười vậy à. Mộ Dung Thiên xoa đầu hắn, mỉm cười nói. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN Trần Nhược Tư ngẩn người, mỉm cười nói. Đúng vậy, thật sự buồn cười lắm. Chỉ là nhất thời, con cũng không biết hình dung lại bộ dạng lúc ấy của bọn họ như thế nào. Hắn vừa nói xong thì hình dáng của Mộng Tuyết đã xuất hiện trong đầu. Nó không kìm được nở nụ cười thật ngọt ngào. Nó đương nhiên là không biết hình dung như thế nào. Chẳng lẽ nó lại nói nó cùng mỹ nữ ôm nhau. Ta vốn muốn biết nó tức cười đến cỡ nào. Làm cho ta cũng cười vậy. Do người không biết hình dung lại như thế nào. Ngươi cười bí mật như vậy. Tính ra ta không có phúc để được ngâm nga cái cảm giác vui vẻ ấy rồi. Hãy đi đi. Đi luyện công đi. Tới nói các vị sư huynh tới quảng trường tập hợp. Mộ Dung Thiên cười nói. Vâng, thưa sư phụ. Trần Nhược Tư nở nụ cười hắc hắc hai tiếng rồi chạy đi tìm các vị sư huynh của nó. Mộ Dung Thiên nhìn theo bộ dạng vui vẻ của hắn rồi lại trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, ông thở dài, trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu hài đồng, chẳng chịu suy nghĩ gì cả, mỗi ngày đều vui vẻ. Ai, không biết hôm nay triệu tập mọi người để tuyên bố việc khẩn cấp gì đây? Nhưng nhìn sư phụ lo lắng như vậy chắc là có đại sự gì rồi. Nghĩ thế, ông lắc lắc đầu khẽ gấp quyển sách đã đọc một nửa vào, rồi chậm rãi đi về phía thiền viện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, vô tâm chi quá. Trần Nhược Tư nhằm hướng phòng luyện công của các sư huynh lao tới. Khi đến nơi nó hướng tới các vị sư huynh hành lễ, rồi cười nói: "Các sư huynh, sư phụ bảo đệ đến kêu các huynh lập tức tập trung ở quảng trường. Có chuyện gì xảy ra thì các huynh cũng đừng có trách đệ, đệ đã nói trước rồi. Nếu như các huynh bỏ rơi đệ thì nhất định sẽ hối hận. Bây giờ thì các huynh đã thấy hối hận chưa?" Nam Phong Tước cười nhạt nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư rồi chậm rãi bước tới. Trần Nhược Tư thấy tình hình như vậy, nó thầm nghĩ Nam Phong Tước nhất định sẽ đánh nó. Tuy nhiên nó không hề cảm thấy sợ hãi, nghiêng nở nghiêng đầu, nhìn Nam Phong Tước, cười nói: "Đại sư huynh, huynh không nên dại dột như vậy. Nếu sư phụ biết huynh làm gì với đệ thì huynh chắc chắn sẽ bị tống giam vào diện bích thất đó. Đệ nghe nói rằng nơi đó thật là khủng khiếp, tối đen như mực. Hơn nữa lại có rất nhiều ngạ quỷ sẽ đến tìm huynh, ăn thịt huynh. Nói không chừng huynh có thể mất mạng ở trong đó ấy chứ. Diện bích thất đó kỳ thật là một thạch động ở phía sau Thanh Tâm Đạo Quan. Thạch động này cũng không rõ là có từ khi nào. Nơi này chuyên dùng để trừng phạt những kẻ phạm trọng tội hoặc tái phạm nhiều lần. Tuy nhiên, mấy trăm năm trở lại đây, không có ai bị giam tại thạch động này. Nghe đồn rằng, gần đây tại diện bích thất thường phát ra những âm thanh quái dị, khiến trưởng môn của đạo quán đã từng đích thân đi kiểm tra cẩn thận, nhưng cũng không phát hiện được chuyện gì và cũng không tìm ra được nguyên nhân của những âm thanh quái dị đó. Xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta lại sợ điều đó sao? Chẳng qua là mấy con tiểu quỷ thôi mà. Nói không chừng là sư tổ vì dọa người mà nói như vậy và cũng để cho các đệ tử tuân thủ môn quy mà thôi. Vừa nói Nam Phong Tước vừa bước tới bên Trần Nhược Tư. Huynh, huynh định làm gì? Đệ không sợ huynh đâu. Trần Nhược Tư nghe Nam Phong Tước nói xong thì nghĩ rằng lần này nhất định gã sư huynh sẽ đánh mình. Trong lòng nó bây giờ cũng có chút sợ hãi. Tuy ngoài miệng nói cứng vậy, nhưng đôi chân lại phản bội, tố giác sự sợ hãi trong lòng nó, đã tự động thối lui về phía sau. Nó vừa lui vừa nói: "Ta không định làm gì cả, chỉ là giáo huấn ngươi một trận rồi sau đó sẽ vào diện bích thất làm bạn với ma quỷ vậy thôi." Nam Phong Tước cười khẽ một tiếng, nói. Hắn nói xong, bước chân cố ý chậm rãi bước lại. Thực ra mục đích của hắn chỉ là dọa tên hỗn tiểu tử này một chút thôi. Hắn ngoài miệng mặc dù nói không sợ diện bích thất quái dị nọ, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi. Trần Nhược Tư thấy bước chân của Nam Phong Tước chậm lại thì đoán được là sư huynh vốn chỉ định hăm dọa mình thôi. Nó bèn dừng lại không lùi về phía sau nữa, nét mặt lại tươi cười, nói: "A a, đến đây đi, chúng ta thử sức xem." Nó vừa nói, hai tay nắm lại, khua khua ở phía trước, trông bộ dạng giống như đang gãi ngứa. Nam Phong Tước thấy thế cười to, nói: "Tiểu tử ngươi đã coi suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta đâu có lạ gì ngươi, không cần phải làm bộ như thế. Nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi nói không chừng cũng dọa khiếp được mấy người đó." "Thế sao? Thế thì huynh lại đây a, a." Trần Nhược Tư cười cười, hoàn toàn không tỏ vẻ gì là bị dọa đến khiếp sợ, ngược lại động tác tỏ ra rất cứng cỏi. Nam Phong Tước cười khan hai tiếng, đột nhiên bước chân nhanh hơn, vọt tới đánh về phía Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư đã có phòng bị từ trước, nó xoay người chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa hô: "Ai ra, sư huynh đánh người này." Tốc độ chạy cũng như tránh né của nó vừa rồi, vượt qua dự liệu của mấy người sư huynh bọn họ. Nếu trước kia, tốc độ Nam Phong Tước có thể dễ dàng bắt được nó thì hôm nay để cho nó chạy thoát được làm bọn họ cảm thấy có chút cảm giác bực mình. Mặc dù cũng có chút bực mình nhưng lúc này bọn họ cũng cười to lên: "Ha ha, sư huynh, hoạt đầu này hôm nay sao lại trở nên lợi hại như vậy? Vừa rồi nó làm sao có thể xoay người chạy đi nhanh như thế chứ?" Lạc Lan Điền đi tới bên cạnh Nam Phong Tước, vỗ vai hắn, nhìn ra ngoài cửa, với bộ dạng nghi hoặc hỏi. Tiểu tử này chắc hôm nay đã gặp sự tình kỳ quái gì đó mà không chịu nói cho chúng ta biết, hoặc giả là trong lúc vô ý nó đã nhặt được một bảo vật chi đó. Xích Vũ Đông nói, ngươi đừng có ở đó mà đoán mò nữa. Cả đạo quán này nhiều người như vậy, mỗi ngày đều đi lấy nước, đều đi con đường nhỏ đó. Cho dù có bảo vật đi nữa thì cũng sớm bị lấy đi rồi, còn đến lượt nó sao? Lạc Lan Điền quay đầu lại nhìn Xích Vũ Đông, cười đáp. Tốt lắm, giờ phải đi luyện công thôi, không bàn tới tên tiểu hoạt đầu đó nữa. Nói không chừng bây giờ năng khiếu của nó mới bắt đầu phát huy, nhờ vậy mà năng lực và pháp lực đã có chút tăng tiến. Nam Phong Tước nói. Bọn họ ba người, mỗi người một lời, liên tục bàn tán không ngớt, cuối cùng cũng bắt đầu luyện tập võ công. Trần Nhược Tư la hét ầm ĩ, chạy ra cửa. Thấy sư huynh căn bản không có đuổi theo, nó bèn dừng lại, xoay người, lén nhìn vào bên trong phòng luyện công, trong lòng thầm nghĩ, quái thật, ta từ trước cho tới giờ đều không thể tránh được sự truy đuổi của sư huynh, hôm nay làm thế nào lại có thể thoát được? Thật sự là quái gở, hay là Mộng Tuyết tỷ tỷ đã âm thầm giúp đỡ? Mộng Tuyết tỷ tỷ thật là tốt với ta. Từ nay về sau ta đã có thể tự bảo vệ, sẽ không cần phải sợ bị kẻ nào khi dễ ta nữa. Ha ha. Nó nghĩ đến đây, thấy khoan khoái trong lòng thật không kìm hãm được liền cười to lên. Nó cười một hồi rồi nghĩ tới thời gian hãy còn sớm, liền ở tại cửa tập luyện công. Đạo quán này, tất cả đều là người tu đạo, chuyên dụng kiếm. Khi tập luyện đều là dùng một thanh đào mộc kiếm. Chỉ khi nào xuất môn thực thi công việc thì mới được cho phép mang vũ khí bằng kim loại hoặc là pháp khí. Bình thường phải là đạo sĩ có tu hành cao thâm khi xuất môn mới có tư cách mang theo pháp khí lợi lại, còn các đạo sĩ bình thường xuất môn chỉ có thể mang loại pháp khí bình thường nhất như là hộ tâm kính. Hộ tâm kính này cũng chỉ có thể dùng để tự vệ, cũng có thể ngăn cản được sự công kích của yêu ma quỷ quái cấp thứ nhất. Còn với yêu ma quỷ quái có pháp lực cao thâm hơn một chút thì hộ tâm kính chẳng qua chỉ là một tấm sắt thải vô tác dụng mà thôi. Trần Nhược Tư tự xuất ra đào mộc kiếm, tại cửa khoa tay vung kiếm lên. Trong khi luyện kiếm nó cảm giác như có một cỗ khí lưu đang luân chuyển trong cơ thể nó, hơn nữa lại tùy theo lực đạo của nó mà sinh ra lưu động. Loại cảm giác này vốn từ trước tới giờ trong khi luyện kiếm nó không hề có. Nó dụng đến kiếm chiêu cuối cùng phá không thức thì mãnh nhất phát kính, hướng thẳng phòng luyện công của các sư huynh bổ tới. Lúc này một đạo kim sắc quang mang bay ra từ trên đào mộc kiếm của nó, bay thẳng tới phòng luyện công ầm một tiếng vang lớn, gian luyện công trước mắt nó, tức thì sụp đổ, trong nháy mắt cho bụi bay lên mù mịt. Trần Nhược Tư đầu óc choáng váng, vội vứt đào mộc kiếm sang một bên, sững sờ đứng đó. Trong lòng chẳng hiểu ra sao cả. Trong lòng nó không ngừng hời, chuyện này là sao vậy? Nam Phong Tước mấy người bọn họ từ trong đám gạch ngói vỡ nát chui ra. Trong bộ dạng bọn họ lúc này cực kỳ khôi hài, người thì đầy cho bụi, còn sắc mặt bọn họ thì cực kỳ khó coi. Trần Nhược Tư nhìn bộ dạng thảm thương của bọn họ, cảm giác rất tức cười, nhưng nó cũng không dám cười. Tiểu quỷ, ở đây phát sinh sự tình gì vậy? Mộ Dung Thiên nghe được tiếng nổ lớn, chạy tới, vội vàng hỏi. Con không biết, con cũng không hiểu cái gì làm nơi này thành như thế. Trần Nhược Tư khiếp đảm trả lời, ngươi ở chỗ này, còn nói là không biết, sao lại kỳ quái vậy? Mộ Dung Thiên nghi hoặc nói. Lão nói thế rõ ràng là hiểu lầm ý của Trần Nhược Tư. Nguyên ý của Trần Nhược Tư là nói chính mình cũng không biết vì sao mà bản thân lại có pháp lực lớn như thế, lại có thể một kiếm phá hủy được phòng luyện công, nhưng lão lại hiểu nhầm là Trần Nhược Tư không biết sự tình gì xảy ra. Cũng có thể do cách lý giải của nó có khả năng gây ra lầm lẫn, Trần Nhược Tư căn bản cũng không có nói rõ ràng. Lúc này, sắc mặt lão trông thật khó coi khác hẳn bình thường, trong lòng lão thầm nghĩ. Có thể nào là lũ rác rưởi từ Diện Bích Thất lại tới nơi này? Chúng đã quá tự đắc rồi, nhưng sao lại không cảm thấy có sự tồn tại của chúng? Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có cần phải đem việc này báo cho trưởng môn không? Nam Phong Tước mấy người bọn họ tất tả chạy tới bên cạnh Mộ Dung Thiên. Nam Phong Tước nói Trần Nhược Tư nghe thấy vậy, thầm nghĩ, chuyện này không thể cho trưởng môn biết được, bằng không người nhất định sẽ tra ra. Như vậy đối với ta càng thêm bất lợi, không bằng bấy giờ ta thừa nhận luôn là tốt nhất. Nó nghĩ rồi, hạ giọng nhìn Mộ Dung Thiên nói, sư phụ, là vừa rồi con trong lúc luyện kiếm đã không cẩn thận dùng sức quá mạnh nên làm phòng luyện công bị phá hủy. Sư phó không nên báo lại trưởng môn, cứ xử phạt con tại đây là được rồi. Trần Nhược Tư nói xong, sư phụ nó và mấy vị sư huynh đều đồng thời cười to ha ha. Bản lĩnh của Trần Nhược Tư này, bọn họ đều biết rất rõ như lòng bàn tay. Nó nếu muốn dùng pháp lực để giết một con kiến cũng chưa chắc có thể, huống chi bây giờ lại là phá hủy một loạt các phòng ốc lớn, nhỏ, khó trách sao bọn họ lại cười như vậy. Nam Phong Tước chỉ vào mũi Trần Nhược Tư nói, cái gì, ngươi nói thật hay giỡn vậy, ngươi mà lại có cái bản lãnh lớn như vậy sao? Giờ ngươi bảo không nói cho trưởng môn, ta sẽ thuận theo ngươi. Ta sẽ kêu vài người tới đây để làm lại là được. Mộ Dung Thiên cười cười, xoa đầu Trần Nhược Tư. Lão nói xong liền quay đầu lại hướng về bọn Nam Phong Tước nói, các ngươi còn không mau đi thay quần áo, rồi đi tập hợp mau. Bọn Nam Phong Tước mấy người, dạ một tiếng rồi ai nấy trở về phòng để thay quần áo. Sư phụ, con thật không có nói dối mà. Quả thật là vừa rồi con trong lúc vô ý đã phá hủy phòng luyện công mà. Trần Nhược Tư nghiêm trang nhìn Mộ Dung Thiên nói, tốt lắm, coi như là ngươi đã phá hủy vậy. Nào, đi theo ta đến quảng trường tập hợp. Mộ Dung Thiên nhìn nó, cười nói. Trần Nhược Tư thấy Mộ Dung Thiên vẫn không tin, nó bất đắc dĩ cười cười, dạ một tiếng, rồi theo Mộ Dung Thiên hướng về phía quảng trường đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Khẩn cấp tập hội thiền viện này cách quảng trường của Thanh Tâm Đạo Quán không xa, không đến vài bước lộ trình. Không đến một hồi sau, Trần Nhược Tư và Mộ Dung Thiên đã đi lên tới quảng trường. Bởi vì nơi này thiền viện được bài trí rất đặc biệt, cho nên, bọn họ trong khi tập hợp lại, người phụ trách đạo quán sẽ cùng nhau ngồi tại một chỗ. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN quảng trường này khá lớn. Giờ phút này khó có thể thấy giới hạn của nó, chỉ có thể thấy đầu người đã bắt đầu di động, nguyên nhân cũng có lẽ là Trần Nhược Tư quá thấp. Ở phía bắc quảng trường là tổng bộ của đạo quán, tại phía trước của tổng bộ cách cửa lớn khoảng 50 thước là một cái đàn tế trời lớn. Mỗi lần cử hành nghi thức tế trời, cũng đều cử hành ở chỗ này. Trong khi mọi người mặc dù đều muốn thành thần tiên nhưng cũng cho rằng người có sinh tử, vận mệnh có hoa phúc khôn lường, đều là do trời quyết định. Cho nên, bình thường mọi người chỉ tế trời mà không phải tế thần. Trên quảng trường, tiếng huyên náo cực kỳ ồn ào, nhưng sắp xếp hàng lối rất chỉnh tề, thứ tự ngăn nắp. Trần Nhược Tư và Mộ Dung Thiên đi tới vị trí đứng của bọn họ, cũng chính là phía trước của đàn tế thiên, mặt hướng về phía chúng môn nhân, ở nơi đó cùng đợi trưởng môn đến. Trưởng môn cùng mấy người trưởng bối của đạo quán đang cùng nhau nói chuyện, chậm rãi từ tổng bộ đạo quán, hướng về nơi đàn tế trời đi tới. Mấy vị trưởng bối này đều là sư phụ, sư bá, sư thúc của Mộ Dung Thiên, đồng thời cũng chính là sư công của Trần Nhược Tư.